lúc con hỏi một cái vấn đề này này, trong cái điểm thứ 10 là về sứ Phật cơ này, là có một câu hỏi là kính thưa cô Diệu Quang, con xin đọc lại câu hỏi của Minh Pháp. Kính thưa cô Diệu Quang, chúng con có những thắc mắc các vấn đề về sao khi con mở lòng từ mẫn mà chỉ dạy. Câu thứ nhất, khi chưa tỏ rõ chánh pháp, quá trình tu tập làm chủ cái ý như thế nào khi gặp nghịch cảnh đến. Và câu thứ hai, mỗi ngày cô làm gì trong suốt 24 giờ thì đáp là khi chưa tỏ ngộ chánh pháp. Câu này có hai nghĩa: khi mình chưa hiểu biết pháp tu của Phật như vậy, khi mình chưa ngộ được Phật tánh, thấy tánh của thiền tông, như vậy là có hai cái chánh pháp thôi. Đó là muốn giải thích về cái nghĩa của nó không phải là có hai pháp đâu, nó một pháp nhưng mà gì. Cái người hỏi này họ là cái người thiền tông, câu hỏi đó có cái người nào đó mà đã ảnh hưởng thiền tông mà mình không muốn bác sạch cái thiền tông thì phải trả lời như vậy. Con vô nó phải biết tùy thuận, chứ không kéo thì mình bị đụng chạm. Khi đọc tới đây á, nhiều người hồi lúc tụi con mà chưa có được giảng á, thì khi đọc tới đây là tụi con cũng lòng mà tụi con nói là như vậy là có hai chánh, có hai pháp. Dạ, có hai cái chánh pháp mà rất là trong này rất trong khi mà trả lời nó rất khó, là tại vì hòa thượng đang đi theo thiền tông ấy con, mà mình đưa ra cái giáo pháp nguyên thủy hoàn toàn chọi là thiền tông hết. Vì thiền tông nó thuộc về tư tưởng của Trung Hoa, chứ không phải của Phật. Mà nếu mà đối kháng với thiền tông thẳng thì bác sập, thì coi như mình đối kháng với hòa thượng. Nó rất khó, cho nên nó nói như vậy mình phải hiểu là trong cái giai đoạn đó viết cái tập sách đó là phải nói như vậy, chứ không thể nào. Tức là mình biết tùy thuận, biết nhẫn nhục cứ tùy thuận để chờ cái cơ duyên. Rồi cái cơ duyên đó nó bắt đầu, nó nhiều người họ đi tìm về nguyên thủy thì bắt đầu mới nói thẳng, nói thật. Chứ còn lúc bây giờ đã bao nhiêu người đã đi theo thiền tâm mà mình nói thẳng thật, họ không bao giờ nghe mình được, khó lắm. Ai cũng cái tư tưởng kiến chắc cái chỗ đó rồi, mà cái hậu thuẫn của mình khi dựng lại chánh pháp của Phật nguyên thủy chưa có ai, thì chưa có ai, tức là chưa có đủ. Người ta xu hướng lắm, chỗ nào đông người ta theo, mà chỗ nào ít người ta bỏ. Mặc dù đúng họ cũng không tin đâu, cho nên phải hiểu. Còn người biết sách tâm lý lắm, cho nên khi đọc nó thì mấy con thấy trong cái thời điểm đó phải nói vậy chứ không gì cả. Sư ở đây có cho con được xin sám hối, là ngày xưa con đọc cái bộ Đường Về Sư Phật trước ngày đó là con có những cái điểm mà con đi mà rồi con và giữ trong tâm con tự như có những cái ý mà nó không có nghĩ tới này, chắc có lẽ là nó bị quấy rồi đó tới. Vẫn chính vì vậy mà con sau khi con đọc hết rồi con đọc đi đọc lại thì con mới hiểu rõ cái ý này. Và hôm nay con còn càng rõ hơn nữa, vậy đây con xin sám hối này. Đó được, thành kiếp những mấy con đang ở trong cái chấp của pháp khác thì đọc pháp này thì mấy con thấy nó bị liền ấy.